Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650. Lẽ nào, cậu thật sự cảm thấy, cho dù cậu có kết hôn, chị Đại vẫn ở bên cậu sao? Cậu Lưu, chân đạp hai thuyền, cũng không giống như cậu. Cậu Lưu, hành vi này của cậu thật sự có chút đáng xấu hổ. Mong cậu sau này đừng trêu chọc chị Đại nữa, có được không? Trung Văn, cậu có đính hôn với cung tư Mỹ hay không? Cháu biết rõ hơn ai hết. Ánh mắt của Lưu Thiên Hàn ngày càng lạnh. Trung Văn, 5 năm trước, cậu đã kết hôn với Nhan Nhã Tịnh rồi. Bây giờ, cậu với Nhan Nhã Tịnh vẫn là vợ chồng được pháp luật bảo vệ. Cậu thật sự không có cái gan vi phạm pháp luật, để trùng hôn. Nghe thấy lời này của Lưu Thiên Hàn, phóng viên ở hiện trường lập tức nổ tung. Cái gì, 5 năm trước cậu Lưu đã kết hôn với Nhan Nhã Tịnh? Rốt cuộc chuyện này là sao? Đúng vậy, loạn quá đi mất thôi. Cậu Lưu và Nhan Nhã Tịnh đã kết hôn. Nhan Nhã Tịnh lại sinh con với cậu Hách. Mối quan hệ này thật sự có chút phức tạp. Một người là chồng của Nhan Nhã Tịnh, một người là ba của con Nhan Nhã Tịnh, cậu Lưu và cậu Hách, rốt cuộc ai mới là tiểu tam? Nhan Nhã Tịnh đúng là lợi hại, kết hôn với cậu Lưu, còn có thể sinh con với cháu ngoại của anh ấy, cậu Lưu thật sự đã bị cô ta biến thành một thảo nguyên xanh rồi. Anh Lưu, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Nhan Nhã Tịnh trầm mặc một lúc, sau đó nói. Anh Lưu, anh đúng là một người hay quên, là anh bảo người đưa đơn ly hôn cho tôi, chúng ta đã không có quan hệ gì nữa. Anh Lưu, bây giờ anh là người tự do, trai chưa vợ, gái chưa chồng, anh và cung tư Mỹ cho dù là đính hôn hay kết hôn đều được. Nhan Nhã Tịnh, anh sẽ không đính hôn với cung tư Mỹ, càng không kết hôn với cô ta. Lưu Thiên Hàn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, anh chỉ cần em thôi. Cậu Lưu, cậu đúng là không hiểu rõ tình hình. Hách Trung Văn lớn gan hét lên với Lưu Thiên Hàn. Ai mà không biết, hôm nay cậu đã đính hôn với cung tư Mỹ, ngày mùng 8 tháng sau, hai người sẽ kết hôn. Bây giờ cậu nói lời này, là có ý gì? Ý của cậu rất đơn giản, cậu không đính hôn với cung tư Mỹ, chuyện kết hôn, càng không có thật. Ánh mắt của Lưu Thiên Hàn, lạnh lùng lướt qua mặt của tất cả phóng viên ở hiện trường, vốn dĩ những phóng viên kia vẫn còn đang ríu rít, sau khi bị ánh mắt của Lưu Thiên Hàn lướt qua, đều lập tức im bặt. Còn không dám thở mạnh. Hôm nay, Lưu Thiên Hàn tôi ở đây trịnh trọng lên tiếng, giữa tôi và cung tư Mỹ, không có bất kỳ quan hệ gì. Vợ của Lưu Thiên Hàn tôi, đời này chỉ có Nhan Nhã Tịnh. Trong lòng một phóng viên nhỏ tuổi có rất nhiều nghi vấn, anh ta rất sợ Lưu Thiên Hàn, nhưng vì muốn giải thích được những nghi vấn trong lòng, anh ta vẫn to gan bước lên phía trước một bước, hỏi Lưu Thiên Hàn. Cậu Lưu, anh nói giữa anh và cô cung không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bà Lưu đã đăng lời tuyên bố do bà ấy tự tay viết, còn nữa tài khoản chính thức của Lưu thì cũng lên tiếng, anh và cô cung sao có thể không có quan hệ gì chứ. Tài khoản của Lưu thị là mẹ tôi bảo người đăng, lời tuyên bố của bà ấy cũng không liên quan gì đến tôi. Dừng một lúc, Lưu Thiên Hàn lại nói từng chữ một. Mẹ tôi quả thật rất thích cung tư Mỹ, bà ấy muốn cung tư Mỹ gả vào nhà họ Lưu như vậy, tự bà ấy lấy là được rồi, Lưu Thiên Hàn tôi không có năng lực đó. Cách chương.